Tiện thiếp của vương gia. Chương 11 chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đoạt trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, ngay sau đó, khóe miệng hắn cong lên, lại không có chút nào ý cười. Nữ nhân ngu xuẩn này, lúc này không nên nói ra tâm sự trong lòng hắn, khiêu chiến với kiên nhẫn của hắn. Hoa Tường Dung cảm nhận được ngón tay của hắn càng ngày càng dùng sức, cơ hồ muốn bóp nát mặt nàng. Nàng chịu đựng đau đớn, lại cảm giác hô hấp có chút khó khăn, lúc này mới ý thức được bản thân lại phạm một sai lầm ngu xuẩn đến cực điểm, nhưng mà cũng đã muộn. Đã thấy sát ý trong mắt Triệu Đoạt, hắn nghiến răng nghiến lợi mà từ trong miệng thốt ra mấy chữ. Người muốn chết, toàn thân hắn như muốn bốc hỏa, hắn tức giận đến nỗi các khớp xương lộ ra màu trắng lành lạnh. Đinh Lan ngồi ở trên giường, nhìn thấy tình cảnh trước, trong mắt lóe ra một tia đắc ý. Nàng hận Triệu Đoạt hiện tại không bóp chết Hoa Tường Dung, đồng dạng là thiếp. Nàng hầu hạ vương gia đã 3 năm, trong 3 năm này nàng tận tâm tận lực hầu hạ chu đáo, nhưng dựa vào cái gì nữ nhân này mới vào phủ thì có thể ở tại Mai Viên, mà nàng lại chỉ có thể ở chỗ hẻo lánh như Lan Viên. Vương gia bớt giận a. Vương công công run rẩy, giữ chặt Triệu Đoạt, bộ dáng Hoa Tường Dung hơi thở thoi thóp làm hắn toàn thân run rẩy, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Vương gia, ngài nếu giết chết tân phu nhân thì không kể đến Hoa thừa tướng, nhưng hoàng thượng cùng thái phi cũng không biết phải giải thích thế nào a. Triệu Đoạt nhíu mày, trong mắt lửa giận càng sâu. Ngươi cho rằng bổn vương sợ lão hồ ly đó? Nếu không phải vì hoàng thượng cùng thái phi, ngươi cho rằng nàng sẽ có cơ hội vào trong phủ Nam Dương Vương? Nếu không phải vì đây là ý của hoàng thượng cùng thái phi, ngươi cho rằng nàng có thể ở lại Tiến Mai Viên? Vương công công lắc lắc đầu, giải thích nói. Nô, tài không phải ý tứ này. Vương gia, ngài là vì hoàng thượng cùng thái phi mới đồng ý hôn sự này, cũng không nên hành sự lỗ mãng. Ngài đã quên, mi nhi tiểu thư sao? Nếu chuyện tân phu nhân chết không rõ ràng truyền tới tay hoàng thượng thì sẽ như thế nào? Ngẫm lại ngài từng trước mặt mọi người từ hôn, nếu Hoa thừa tướng quyết ý tra rõ, lại tra được chuyện mi nhi tiểu thư, khó bảo đảm sẽ không liên lụy tiểu thư nha. Nhắc đến mi nhi, hô hấp Triệu Đoạt cứng lại, trong tay lại tăng thêm vài phần lực, tuy rằng đã bị nàng cự tuyệt nhưng cái tên này lại như cũ có thể tác động đến lòng hắn, tựa như một bóng ma luôn đi theo hắn đuổi mãi không đi. Hắn vẫn trước sau như một mà yêu nàng, nhưng hắn cũng rất hận nàng sao có thể tuyệt tình như vậy. Hoa Tường Dung, rưng rưng nước mắt, đau đớn làm nàng dường như không thể hô hấp, ngay cả nước mắt tựa như cũng bởi vì đau đớn mà nghẹn ở hốc mắt không thể rơi xuống. Hắn thật sự muốn nàng mạng sao? Ngay vào đêm tân hôn hắn cùng nữ nhân khác đêm xuân ấm chương ái muội trong phòng, nhưng mà nàng còn chưa hỏi hắn, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy, mà bây giờ nàng phải chết sao? Nếu nói về sau lại bị tổn thương bởi nam nhân mà mình yêu thì kết thúc như thế này cũng không phải là tệ đâu. Bỗng nhiên nàng nhếch môi cười, biểu tình là như vậy buồn bã ảm đạm, cực kỳ giống một đóa hoa nhỏ màu đỏ cô độc mà kiên cường. Nhìn biểu tình của Hoa Tường Dung, Triệu Đoạt có một tia dao động, hắn hơi thu chút lực đạo, nhưng vẫn không thể giảm bớt cho Hoa Tường Dung chút đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự muốn thu tay lại, bởi vì hắn đã thấy trong đôi mắt của nàng một tia giải thoát, nàng thật sự muốn chết ở trên tay hắn. Đột nhiên, hắn đẩy nàng ngã trên mặt đất, thu lại bàn tay đang bóp cổ nàng. Thân người Hoa Tường Dung giống như một chiếc lá rụng không nơi nương tựa, nhanh chóng mà rơi xuống, thậm chí khi thân nàng tiếp xúc với mặt đất cũng tạo ra một âm thanh rất nhẹ. Hoa Tường Dung vô lực mà nhắm mắt lại, tựa hồ ở cảm thấy rất nhanh sẽ giải thoát. Gương mặt nhỏ của nàng tiểu tụy không có một tia huyết sắc, dấu bàn tay còn lưu lại ở cổ, đủ để chứng minh hắn chưa từng thủ hạ lưu tình. Triệu Đoạt đứng ở tại chỗ, khinh thường mà nhìn chằm chằm Hoa Tường Dung, hư lạnh một tiếng nói, giả chết sao? Vương Hoàn, đem một xô nước đến hát cho nàng. Tỉnh, vương gia. Vương công công nghe xong mệnh lệnh của Triệu Đoạt do dự một chút. Còn không mau đi. Triệu Đoạt nhíu mày, liếc mắt qua Vương công công lập tức không hề nói nhiều, xoay người chạy đi ra ngoài. Một thùng nước lạnh nháy mắt hắt xuống dưới làm toàn thân của Hoa Tường Dung run lên, ngay sau đó vô lực mà mở mắt. Đập vào mắt nàng là đôi mắt Triệu Đoạt tràn ngập hận ý cùng khinh thường. Là Vương công công với vẻ mặt lo lắng cùng bộ dáng đinh lan dương dương. Tự đắc, nàng còn sống sao? Trong nháy mắt nàng cho rằng chính mình đã chết, đã giải thoát ra khỏi tình yêu dành cho Triệu Đoạt rồi, lại chưa từng nghĩ nàng còn sống, sự khinh thường trà đạp của Triệu Đoạt đối với nàng còn tồn tại. Hoa Tưởng Dung, ngươi đêm nay là cố ý xông vào, ngươi lại cố ý khiến ta ra tay đúng hay không? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Hoa Tưởng Dung mỉm cười nhàn nhạt, không quá xinh đẹp rực rỡ nhưng lại vô cùng chói mắt, nhẹ mở miệng phát ra một chuỗi thanh âm suy yếu vô lực. Ta bất quá là muốn hỏi ngài vì sao phải đối xử với ta như vậy, ta đã làm sai chuyện gì, vì sao ngài có thể dịu dàng với người trong thiên hạ, nhưng lại tuyệt tình đối với ta? Chấm, đối mặt nàng vô lực chất vấn, Triệu Đoạt ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy. Không nghĩ tới nàng có can đảm hỏi như vậy, càng không nghĩ tới, nàng sẽ chọn lúc này chạy tới hỏi hắn vấn đề này. Hoặc là ngươi càng muốn, biết ta vì cái gì ở trước mặt mọi người cự hôn đi. Thu hồi trong lòng, nghi vấn, Triệu Đoạt nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười mê người, trong mắt lại lóe ra hàn ý, bởi vì nàng ta sao? Hoa Tưởng Dung cố, hết sức bỏ dậy, dùng cánh tay duy trì thân thể, gắt gao mà nhìn chằm. Chằm mặt Triệu Đoạt tê, sợ bỏ qua mỗi cái biểu tình của hắn. Đôi mắt, hung ác nham hiểm của Triệu Đoạt hiện ra một tia khác lạ, ngay sau đó. Cười lạnh nói, chất vấn ta, chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách gì? Tốt xấu gì ta cũng là tiểu thư của tướng phủ, chẳng lẽ hỏi một câu cũng không được sao? Tiểu thư tướng phủ, ngươi bất quá một ả kỹ nữ do lão hồ ly kia chuộc ra mà. Thôi thế mà lại vọng tưởng trở thành vương phi của ta, thật là tự chuốc lấy nhục nhã. Lời kia của Triệu Đoạt như sét đánh giữa trời quang, làm cho Hoa Tưởng Dung há hốc miệng, thật lâu cũng không nói được câu gì. Ngươi nói bậy, ta đường đường Nam Dương Vương, sẽ rảnh rỗi mà đi dựng chuyện gạt người. Sao, ai ai đều biết Hoa Thừa Tướng căn bản là không có con gái, ngươi. Là do ông ta từ Thanh Lâu trục về, lại bị lão hồ ly kia nói là tiểu thư của tướng phủ, muốn gả cho ta. Thử nghĩ, ngươi đứng trên thảm ở Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương phủ ta cũng sợ chúng bị dơ, như thế nào lại cam tâm tình nguyện. Rước về một nữ nhân ai ai cũng có thể làm chồng để làm vương phi của ta, cách chương.